Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, vậy ngươi nói cho ta chạy đi đâu? Vậy ngươi nói cho ta hướng nào chạy? Lâm Vân Tịch nhìn không thấy, nhưng nàng có một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, sách cổ chung ghi lại. Kim cương cự vượn ma thú, nhỏ nhất đều có mấy trăm mễ cao, như vậy quái vật khổng lồ. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phách, Tịch Dịch, nó hẳn là ở phong ấn tại nào đó trong không gian. Nếu làm nó đi ra ngoài, nhất định thiên hạ đại loạn, thương vong vô số, máu chảy thành sông, nó chính là ma thú trung bá chủ nha. Cho nên, không thể làm nó tồn tại đi ra ngoài, Phách, Tịch Dịch, đừng cậy mạnh, ngươi sẽ bị thương, nếu không giết nó. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể đi ra bảy vũ nhai sao? Lại có thể trốn đến khi nào? Lâm Vân Tịch đôi mắt đông lạnh, Long Diệp Thiên nhìn này khổng lồ hoang cổ kim cương cự vượn ma thú. Đồng tử cũng là thật sâu mà co rụt lại. Hắn có thể cảm giác được nó cường đại đến đáng sợ. Nhưng nếu là có được nó ma thú tinh thạch, hắn sức chiến đấu sẽ ở thời điểm chiến đấu. Phát ra cùng kim cương cự vượn ma thú giống nhau thập giai lực lượng hơn nữa xuất hiện như vậy. Cường đại ma thú, hắn cũng phi sát không thể. Nếu không, thiên hải đại lục liền xong rồi. À, thật là đáng sợ, như thế nào sẽ có như thế khổng lồ ma thú. Ít nhất là vạn cân chi lực, bị nó một kích, tan thành mây khói, quá đáng sợ. Vừa mới tránh được một kiếp, như thế nào lại tới một kiếp. Mọi người hoảng sợ nghị luận, trong mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Mau tránh hồi các ngươi trong không gian đi, Lâm Vân Tịch hô to một tiếng. Này hoang cổ kim cương cự vượn, nếu là không giết, nhất định sẽ nguy hiểm cho đến rất nhiều người tánh mạng. Quân sau, ngươi cũng thỉnh về không gian đi. Chí Kiệt cung kính mà nói, không, không giết này kim cương cự vượn. Chúng ta ai đều đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch lạnh lùng nói, nàng trong tay thình. Lình xuất hiện huyền vũ thần tiên, tay phải cánh tay thượng. Quân lấy bạch mị tinh, phách, Tịch Dịch, ngươi đây là không muốn sống nữa. Các ngươi hai cái thêm lên cũng không phải nó đối thủ, không giết nó. Sẽ có nhiều hơn người sẽ chết. Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện lên một tia thấu xương sát ý. Trốn đi cũng không thể giải quyết căn bản vấn đề, giống. Hoang cổ kim cương cự vượn cánh tay dài đột nhiên đấm ở đỉnh núi thượng trong nháy mắt. Thiên địa vì này biến sắc, đất rung núi chuyển, như trời sụp đất nứt, đá vụn phi lịch làm người nháy mắt lung lay đứng không vững. A, a, cứu mạng, mọi người kinh hoàng thất thố, ở thập giai ma thú uy áp dưới. Bọn họ tựa như con kiến giống nhau tồn tại, mỗi người khóe miệng biên đều tràn ra vết máu. Ngay cả thất giai tu vi Lâm Vân Tịch, cũng không có chống đỡ được này khủng bố uy áp toàn thân da thịt như xé rách đau. Lâm Vân Tịch cắn chặt khớp hàm, bởi vì cắn đến thật chặt, khóe miệng nhè nhẹ máu từ tái nhợt khóe môi chảy xuống. Cả người đau làm nàng nhịn không được kêu rên một tiếng, mà những người khác. Cảm giác chính mình kinh mạch tựa như có con kiến ở gặm thực. Đau trên mặt đất lăn lộn, đau. Thật sự là quá đau. Lâm Vân Tịch vẫn luôn đều biết, ở cường giả trước mặt, chính mình có bao nhiêu nhược, mỗi người đáy mắt đều tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Tịch Nhi, Long. Diệp Thiên nhìn đáy mắt xẹt qua một mặt xưa nay chưa từng có cấp bách. Này hết thảy đều là phát sinh ở trong nháy mắt sự tình. Long Diệp Thiên nháy mắt phi thân muốn đi cứu Lâm Vân Tịch ở giây lát chi gian. Kim cương cự vượn ma thú cánh tay dài như quét ngang ngàn quân giống nhau. Mang theo một cổ hủy thiên diệt địa uy áp, nháy mắt hướng tới Long Diệp Thiên quét lại đây, Long Diệp Thiên mắt đen thật sâu mà co chặt. Nháy mắt bay lên dựng lên, khó khăn lắm tránh thoát này rời non lấp biển một kích. Theo kim cương cự vượn uy áp chuyển rời đến Long Diệp Thiên trên người là lúc. Mọi người nháy mắt cảm giác thoải mái rất nhiều, Lâm Vân Tịch nhắm mắt trừ. Phách, ta muốn giết nó, hiện tại là ngư lượng của cái thời điểm, đừng cùng ta nói, ngươi không có cách nào. Phách, Tịch Dịch, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Ngươi vô nghĩa quá nhiều. Lâm Vân Tịch tâm ý đã quyết phách, ngươi cái này cố chấp tiểu nha đầu. Hảo, theo ngươi đáy lòng phương hướng đi, Đoan Mộc Cần, ta đi dẫn dắt rời đi nó. Ngươi mang theo đại gia trốn đến nhai trung mật đạo, Lâm Vân Tịch nói xong. Không đợi Đoan Mộc Cần trả lời, nhanh chóng phi thân lăng không đến Long Diệp Thiên bên người, Tịch Nhi. Chúng ta phu thê hai người hợp lực, giết nó, Long Diệp Thiên nhìn nàng mềm nhẹ cười. Hảo, Tịch Nhi, chúng ta phu thê hai người liên thủ giết nó, hắn thanh âm thực ôn nhu. Giống như thanh phong phất liễu, gợi lên tâm hồ a. Đoan Mộc Cần không thể tin tưởng nhìn nàng. Nàng rõ ràng nhìn không thấy, đại gia mau tránh đến trong mật thất đi, Đoan Mộc Cần một tiếng giống to, bế lên chính mình phụ thân thi thể, hướng nhai chung trong mật thất phi thân mà đi, giờ phút này. Đại gia không kịp nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chạy trốn, này liền như người ở thấp chỗ đi. Họa từ bầu trời tới, bọn họ tránh thoát mật đạo cơ quan. Lại tránh không khỏi bất thình lình cường đại thập giai kim cương cự vượn ma thú. Giờ phút này chỉ cần có thể bảo mệnh, đối với bọn họ tới nói, đó chính là trời giáng vận may, kim cương cự vượn ma thú như thau đồng lớn nhỏ đôi mắt. Lập loè thị huyết hồng quang, nhìn đến này đó nhỏ bé nhân loại muốn chạy trốn chạy. Nó đâu chịu buông tha, cự cánh tay đang muốn chém ra đi. Long Diệp Thiên vừa thấy. Hai tròng mắt đột nhiên dùng mình, hàn quang bắn ra bốn phía, một cổ khổng lồ uy áp, nháy mắt đánh đi ra ngoài, giống. Kim cương cự vượn cảm nhận được này cổ uy áp, nháy mắt thay đổi công kích phương hướng, nhanh như điện chớp tốc độ, như tia chớp giống nhau tập kích tới, cũng chính là Long Diệp Thiên này một kích. Làm mọi người có chạy trốn cơ hội, Lâm Vân Tịch nháy mắt đánh ra chính mình trong tay huyền vũ thần. Tiên, đem kim cương cự vượn ma thú cánh tay cuốn lấy, nó tốc độ nháy mắt thong thả rất nhiều, Long Diệp Thiên trong tay nháy mắt xuất hiện tím lôi. Kiếm, hắn đầy người sát khí thô bạo, đáy mắt sát ý càng ngày càng thị huyết, tím lôi kiếm mũi kiếm chỉ hướng không trung, trên bầu trời nháy mắt mây đen cuồn cuộn, từng đạo sấm sét bị ngay lập tức dẫn tới tím lôi trên thân kiếm, hắn thân ảnh cực nhanh chợt lóe. Nháy mắt đem lôi hệ lực lượng đánh nhập kim cương cự vượn ma thú thật lớn cánh tay thượng giống. Tiếng sấm điện thiểm, điện hỏa amphibon chi gian, kim cương cự vượn cánh tay vượn truyền đến kịch liệt đau đớn. Mãnh liệt bỏng rát cảm, làm nó điên cuồng chấn động trong chớp nhoáng. Lâm Vân Tịch da thịt như bạch ngọc, tinh nguyệt chi trong mắt, là hiếm thấy lệ khí, chớp động lóa mắt quang huy, giống. Lâm Vân Tịch bị kim cương cự vượn thật lớn lực lượng quăng đi ra ngoài. Mảnh khảnh thân mình nháy mắt bị ném đến vách núi hạ, Tịch Nhi, Long Diệp Thiên tê tâm liệt phế hô. To một tiếng, tâm, nháy mắt đau tới rồi cực điểm. Nhìn kia biến mất thân ảnh, nước mắt, thiếu chút nữa liền tràn mi mà ra. Đứng ở cửa động quan chiến mọi người, nhìn Lâm Vân Tịch bị vứt đi ra ngoài. Mọi người tâm cũng là nháy mắt đi theo hướng lên trên đề, Lâm Vân Tịch ở ngã xuống đáy vực nháy mắt. Bạch Mị Tinh nháy mắt cuốn lấy nàng, nàng vừa lúc mượn lực hướng lên trên phi, Long Diệp Thiên nhất thời thất thần. Một mặt lưỡi dao gió nháy mắt cắt vỡ cánh tay hắn thượng ra thịt. Nháy mắt máu tươi đầm đìa, nháy mắt truyền đến đau đớn, làm Long Diệp Thiên hơi hơi hoàn hồn, mà cùng thời gian. Hắn cũng nhìn đến một mặt bóng trắng từ nhai trung phi thân ra tới, ha ha. Long Diệp Thiên vui vẻ cười cười. Hắn liền biết nàng sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Ở cửa động mấy trăm người cũng nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết chương.